Đệ nhất thần y của phú bà Bạch Hinh, chương 43, buổi sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tần Phong bước ra khỏi cửa phòng ngủ, Dương Thanh Linh sững sờ một lúc mới phản ứng kiểm tra quảng cáo hình mờ, kiểm tra quảng cáo hình mờ chết tiệt. Anh không để ý đến tôi, còn tưởng anh là anh rể của tôi. Trong mắt Dương Thanh Linh hiện lên sự tức giận, cô thầm mắng. Tuy nhiên, anh chỉ có thể quay người và bước ra khỏi phòng ngủ. Tần Phong đi ra ngoài. Vào phòng tắm, tắm rửa một lát. Khi Tần Phong bước ra khỏi phòng tắm, tình cờ nhìn thấy Yang Rusu đứng dậy đi xuống cầu thang tầng 2. Lúc này, Yang Rusu đang mặc trang phục chuyên nghiệp, khoe vóc dáng ấn tượng. Cô ấy xứng đáng là CEO xinh đẹp nhất Lunan, phải có ngoại hình ưa nhìn và dáng người chuẩn. Tôi chỉ tò mò tại sao một phụ nữ giàu có độc thân xinh đẹp như vậy lại không kết hôn ở tuổi 30. Buổi sáng, Tần Phong chủ động chào hỏi Dương Như Tuyết. Mặc dù tối qua Dương Như Tuyết không làm gì nhưng Tần Phong vẫn rất chuyên nghiệp. Dù sao Dương Như Tuyết cũng là chủ nhân, quan hệ với chủ nhân không thể quá cứng nhắc, nếu không chắc chắn sẽ không tốt cho hẳn. Chào buổi sáng, Yang Rusu cũng trả lời, nhưng giọng điệu có chút lạnh lùng. Yang Rusu bước xuống cầu thang, đi ngang qua trước mặt Tần Phong, một mùi hương nữ tính độc đáo xộc vào chóp mũi, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đột nhiên, Tần Phong nghiêng người, đưa tay ôm lấy ngực Dương Như Tuyết. Người muốn làm gì? Dương Như Tuyết giật mình, ôm ngực lùi về phía sau. Nhưng Tần Phong trong nháy mắt đã thu tay lại. Ta không có ý gì xấu, chỉ là nút bấm của người không bình thường mà thôi. Nói xong, Tần Phong mở lòng bàn tay ra, phía trên xuất hiện một cái nút bấm. Cứ như vậy, Tần Phong cởi chiếc cúc đầu tiên trên bộ đồng phục chuyên nghiệp của Yang Rusu. Không còn sự kiềm chế của những chiếc cúc áo. Một khung cảnh trắng như tuyết đột nhiên nở rộ dưới cổ áo của Yang Rusu. Sao em lại kéo cúc áo của anh? Em mấm à? Yang Rusu cau mày, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên trở nên lạnh lùng. Ấn tượng tốt đẹp của Tần Phong về việc cứu ông nội đêm qua đột nhiên biến mất vào lúc này. Tần Phong không trả lời Dương Như Tuyết, hắn nhẹ nhàng bóp nút, nút bấm tách ra làm hai nửa, một thiết bị nhỏ xíu từ trong đó rơi ra. Thiết bị nghe lén. Dương Như Tuyết kinh ngạc mở to mắt, Tần Phong nhẹ nhàng cười, đừng ngạc nhiên, đây chỉ là một thiết bị nghe lén nhỏ, một thủ đoạn nghe lén thường được sử dụng trong trung tâm thương mại. Tỷ tỷ, sao trên người lại có vật như vậy? Dương Thanh Linh bên cạnh không khỏi hỏi. Lúc này, trên vầng trán trắng nốn của Dương Nhược Tuyết toát ra một vệt mồ hôi lạnh. Tôi mua trang phục công sở này được một thời gian và chưa hề phát hiện ra vấn đề gì. Có lẽ những lời riêng tư của tôi trong khoảng thời gian này đã được lắng nghe. Thật đáng sợ khi nghĩ về nó. Tần Phong, vừa rồi ta hiểu lầm ngươi, cảm ơn ngươi. Dường như tuyết phục hồi tinh thần lại, cảm ơn Tần Phong. Không sao đâu, chúng ta là vợ chồng, hãy nói chuyện cảm ơn lẫn nhau. Tần Phong nhún vai, mỉm cười. Dương Thanh Linh ở bên cạnh cô, Dường như tuyết bày tỏ lòng biết ơn với cô. Không sợ Dương Thanh Linh nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người là thật hay giả. Nghe được Tần Phong nhắc nhở sau, Dương Như Tuyết mới có phản ứng. Đúng vậy, quan hệ giữa cô và Tần Phong hình như không phải là quan hệ vợ chồng. Có vẻ như thời gian tới chúng ta cần phải chú ý hơn, nếu không sẽ dễ gặp rắc rối. Sau đó, Tần Phong ném con sâu trong tay xuống chân, nghiền nát nó. Con trùng này gặp nước sẽ vô hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong một văn phòng tối tăm ở đâu đó tại Lunan, một người đàn ông có vẻ ngoài nữ tính đã vứt tai nghe, bịt tai lại và có dấu hiệu đau đớn. Cách chương